hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 156, chương 156, cãi lộn lên. Tốt, đều không nên ồn ào. Ngay lúc này Spandai cuối cùng vẫn mở miệng. Không giống với mình cái kia giả áo túi cơm nhi tử, Spandai vẫn có chút bản lãnh. Tối thiểu nhất hắn có thể trấn nhiếp ở bọn này kiêu ngạo vô cùng CP tổ chức cao thủ. Hô hô hô, theo Spandai lên tiếng, Rob Lucci cùng Zabra cuối cùng vẫn đình chỉ tranh chấp. Tại cái này CP9 bên trong Spandai vẫn là có một chút quyền nói chuyện. Ầm ầm, cái gì khí thế? Vừa vặn ngồi xuống Rob Lucci, hắn đột nhiên mặt sợ hãi nhìn về phía xa xa ngoài cửa sổ. Ở nơi đó hắn cảm nhận được hai cỗ khí thế kinh người. Cái này là tới từ dã thú cảm giác. Không tốt, đây là một không hai cỗ khí thế hết sức mạnh mẽ. Chúng ta căn bản cũng không phải đối thủ của hắn. Cảm nhận được cỗ khí thế này CP9 những cao thủ. Bọn hắn lúc này lập tức cảm giác toàn thân run lẩy bẩy, liền như là bị một con mãnh thú tiếp cận con mồi. Bọn hắn cảm giác toàn thân cảm thấy sợ hãi, huyết mạch cứng ngắc, thậm chí đã mất đi hành động năng lực. Kéo kẹt, ngay tại tất cả CP9 những cao thủ nhìn về phía lấy cách đó không xa cửa sổ thời điểm. Cái này cửa sổ bị người đẩy ra. Monkey D. Law xuất hiện ở trước mắt mọi người. Đây chính là trong miệng ngươi CP9 sao? Chẳng qua là một đám rác rưởi mà thôi. Nhìn trước mắt CP9 các thành viên, Monkey D. Law không chút khách khí xoay đầu lại nhìn về phía bên cạnh Red Dragon. CP1 đến CP9 đều chẳng qua là vì CP không phục vụ mà thôi. Chân chính cường đại mới là CP0. Đối mặt Monkey D. Law trào phúng, Red Dragon cũng không có phản bác. Bởi vì trong lòng của hắn CP9 cũng là một đám phế vật mà thôi. Liền ngay cả Red Dragon đều xem thường CP9 người. Ta là CP9 tối cao trưởng quan Spandai. Vị này hẳn là Red Dragon đại nhân a. Mang trên mặt vẻ nịnh hót, Spandai đi tới Red Dragon trước người. CP9 đương nhiệm tối cao trưởng quan Spandai, khóe miệng có chút dương lên mang theo một tia trào phúng. Red Dragon một mặt miệt thị nhìn xem Spandai. Red Dragon đại nhân, chúng ta CP9 toàn thể nhân viên xin đợi đại nhân ngươi đến. Liền xem như đối mặt Red Dragon miệt thị, nhưng là Spandai lại là không có chút nào tức giận, ngược lại còn tiếp tục khách khí lấy lòng Red Dragon. Đây chính là CP9 bên trong cái gọi là cao thủ sao? Mang trên mặt một tia khinh thường, Monkey D. Law nhìn về phía Rob Lucci bọn người. Hắn lúc này liền là đang gây hấn với toàn bộ CP tổ chức cao thủ. Tiểu gia hỏa, ngươi đừng quá mức tại càn rỡ. Coi như ngươi là hải quân Rikudo trung tướng đệ đệ, gặp trung tướng cháu trai. Thế nhưng là cái này cũng không có nghĩa là ngươi ủng có thể đánh bại thực lực của chúng ta. Đối, mặt một mặt miệt thị Monkey D. Law, Zabra có thể nói là triệt để nổi giận. Hắn nhìn về phía Monkey D. Law. Liền xem như dạng này lại như thế nào? Ta sẽ đem phế vật tức giận nhìn ở trong mắt sao? Đối với ta mà nói các ngươi chính là ta trong mắt sâu kiến mà thôi. Đối mặt đối với mình trợn mắt nhìn CP9 cao thủ, Monkey D. Law tiếp tục trào phúng cùng khinh thường lắc đầu. Red Dragon đại nhân, nhìn trước mắt cái này khẩn trương thế cục, Spandai lập tức nhìn về phía Red Dragon. Chuyện này liền giao cho bọn hắn tự mình xử lý liền tốt. Đối mặt mang trên mặt lo lắng Spandai, Red Dragon thì là không quan trọng lắc đầu. Monkey D. Law chỉ là muốn dựng nên hắn vậy tuyệt đối uy nghiêm. Hắn muốn nói cho CP9 người, hắn cũng không phải cái gì CP9 người mới. Hắn chẳng những không phải cái gì CP9 người mới, hắn ngược lại còn muốn trở thành CP9 người thống trị cao nhất. Monkey D. Law cũng không phải loại kia cam nguyện khuất tại cho người khác phía dưới nam nhân. Tiểu quỷ, ngươi thật sự là quá mức cuồng vọng, ngươi chẳng lẽ cứ như vậy thật xem thường chúng ta CP9? Trên mặt tràn đầy lửa giận cùng khinh thường, CP9 cao thủ toàn bộ đối Monkey D. Law giận dữ mắng mỏ. Được rồi, đã các ngươi riêng phần mình đều không phục, như vậy so sánh với một trận đi, việc không liên quan đến mình treo lên thật cao. Red Dragon một mặt ý cười nhìn xem Monkey D. Law còn có đang ngồi CP9 những cao thủ. So liền so có gì phải sợ. Chúng ta CP9 đều là toàn bộ tinh thông 6950 thước siêu nhân. Đối, mặt Red Dragon lời đã nói ra. Những này CP9 những cao thủ thì là lòng tin nắm chắc. Bọn hắn cũng không cho rằng mình không phải là đối thủ của Lo. Căn bản cũng không có được chứng kiến tân thế giới tàn khốc, bọn hắn lại như thế nào biết được thế. Giới này căn bản cũng không phải là hắn nhóm tưởng tượng đơn giản như vậy. Theo bọn hắn nghĩ, tinh thông hải quân lục thức cũng đã là siêu nhân. Tại toàn bộ thế giới đều có thể coi là cao thủ số 1 số 2. Huống chi Rob Lucci lại được xưng là CP9. Năm 800 đến nay mạnh nhất thiên tài. Loại này danh dự có thể nói là để bọn hắn triệt để mất phương hướng chính mình. Không biết trời cao đất rộng bọn hắn. Căn bản cũng không cho là mình không phải Monkey D. Law đối thủ. Tiểu gia hỏa, ta sẽ cho ngươi biết ta CP9 lợi hại. Mang trên mặt cao ngạo. Jabba một mặt cao ngạo nhìn xem Monkey D. Law. Ta hy vọng thực lực của ngươi có ngươi miệng 1/10 lợi hại. Mang trên mặt khinh thường. Monkey D. Law miệt thị nhìn lấy bọn hắn. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Đọc sách 3 chuyện khảm cất giữ. Đề cử. Chia sẻ. Converter cancel no 2. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.